Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 894. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chẳng phải là bạn trai cô sao? Cô vốn nhút nhát, không dám chất vấn người khác. Nhưng giờ phút này, đối mặt với cảnh tượng đáng sợ như vậy, cơn giận bốc lên, cô lao thẳng đến. Hai người, đang làm gì vậy? Lâm Nguyên, người phụ nữ này là ai? Quý bà giật mình, rụt vào lòng người đàn ông. Vỗ N, G, Ư, C nói. Ai vậy? Hét to, như vậy làm gì? Khanh khanh ngã tâm thấy hai người như keo sơn gắn bó. Còn gì không hiểu nữa, cô đã bị bạn trai cắm sừng. Cô tức giận đến run người, chỉ tay vào người bạn trai trên ghế sofa. Anh dám phản bội tôi? Tôi không ngờ anh lại là người như vậy. Sao anh có thể đối xử với tôi như thế? Chưa kịp để bạn trai trả lời, quý bà bên cạnh đã nhíu mày nói. Tiểu Ngũ, cô gái này lại đeo bám cậu. Quả nhiên sức hút của cậu lớn thật. Không như tôi. Tôi chưa bao giờ ghen tị với người khác. Dù sao cậu cũng làm nghề này. Nhưng tháng này cậu là của tôi. Đừng tìm người khác nữa. Nếu không dù tôi có rộng lượng đến mấy cũng không chịu nổi. Khanh khanh ngã tâm. Khán giả trong phòng livestream. Thần linh ban cho cô bạn trai hóa ra lại là trai bao. Chuyện ma. Bạn trai cô làm trai bao. Khanh vốn là người tốt, tại sao lại bán thân? Nghĩ thoáng ra, người khác phải bỏ tiền mới được ngủ. Cô không tốn tiền mà được ngủ, suy cho cùng cô lời rồi. Chó đầu, lời của quý bà chứa đựng quá nhiều thông tin. Khanh khanh ngã tâm đầu óc trống rỗng, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Mãi sau mới lắp bắp nói. Anh, làm trai bao, anh bị điên à? Sao anh có thể tự hạ thấp bản thân mình như vậy? Lâm Nguyên phong thái tao nhã, dường như không che giấu, thản nhiên nói, tôi rất bình thường, đúng như cô thấy, tôi quả thực làm việc ở đây, giải quyết khó khăn cho họ, có gì sai? Khanh khanh ngã tâm, khanh khanh ngã tâm lập tức xê, hát, ế, tê lặng. Không ngờ đối phương lại không biết xấu hổ, ngược lại còn tự hào. Nhất thời nghẹn lời, không thể tin nổi nói. Sao anh có thể như vậy? Âm dương hòa hợp là lẽ trời. Họ cho tôi tiền, tôi giúp họ giải quyết khó khăn. Có gì không đúng sao? Tất nhiên là không đúng rồi. Anh là bạn trai tôi, sao anh có thể phản bội tôi? Hừ, trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Họ cũng là bạn gái của tôi. Tôi chưa bao giờ nói làm bạn trai của cô thì sẽ không phản bội cô. Hơn nữa, trên đời này làm gì có phản bội hay không phản bội. Lòng dạ rộng lượng mới có thể dứt bỏ phiền não, hòa thuận vui vẻ. Con người các người đúng là lắm quy tắc. Khanh khanh ngã tâm suýt chút nữa tức ói máu, cả người lảo đảo, hoàn toàn không chú ý đến việc anh ta vừa nói. Con người các người, sao anh ta có thể nói việc trơ trẽn một cách đường hoàng như vậy? Nghĩ kỹ lại, sau khi hai người xác định quan hệ, đúng là không hề nói không được phản bội cô ấy. Dù sao cô cũng cảm thấy mình được ở bên anh ta là quá đủ rồi. Ngày thường luôn nhún nhường, chẳng dám đòi hỏi gì. Giờ phút này cô vô cùng hối hận về quyết định của mình. Tức giận mắng, không ngờ anh lại là người như vậy. Chúng ta chia tay ngay bây giờ. Thần linh ban cho cô bạn trai hóa ra lại là trai bao. Vị thần linh này thật là không đáng tin cậy, chia tay thì chia tay. Lâm Nguyên rất dứt khoát, dường như không hề lưu luyến, sau đó cụp mắt xuống, lẩm bẩm không rõ ràng. Dù sao cũng đủ rồi. Khanh khanh ngã tâm không nghe rõ lời anh ta nói. Sau khi biết bạn trai làm trai bao bên ngoài, cả người suy sụp, bước chân định rời đi. Nhưng đúng lúc này, trong tai nghe lại vang lên giọng nói trong trẻo của An Như Cố. Đừng đi vội. Cô rút tai nghe ra, bật loa ngoài, để tôi nói chuyện với anh ta. Khanh Khanh ngã tâm không hiểu tại sao, nhưng không tiện từ chối, chỉ đành kìm nén cơn giận trong lòng, ở lại, rút tai nghe, bật loa ngoài. Lâm Nguyên ôm Quý bà bên cạnh, thấy cô vẫn chưa đi, tò mò hỏi, cô còn ở đây làm gì? Chưa kịp để Khanh Khanh ngã tâm trả lời, từ điện thoại của cô liền vang lên, một giọng nữ lạnh lùng, tôi còn tưởng là ai, gặp rồi mới biết, hóa ra là Ngũ Thông Thần, cách Trương.